Chương 100, ăn được đồ ăn cái hương, tháng riêng 22. Lý Mãn Độn hỗ trợ cho Lý Mãn Viên xây nhà thời điểm, Vương Thị ở nhà cũng không nhàn rỗi. Hiện ở Lao Bắc Trang chủ viện, sân đồ vật trưởng lục trượng, Nam Bắc sâu tứ trượng ngũ thước, chừng gần 4 phần lớn nhỏ, mà đồ vật hai cái bên cạnh viện càng là có tảng lớn đất trống. Vương Thị nhìn đất này không đáng tiếc, liền quyết định đặt vào chủ viện loại nhị khỏa quế hoa thụ, mà hai cái bên cạnh viện nấu ăn viên trồng rau. Hồng Tảo nghĩ nay nhà nàng không nuôi heo không cắt cỏ, nàng nương cả ngày trạch ở nhà bất động, đối thai nhi cũng không tốt, hiện nàng nương vừa nguyện ý dọn dẹp đình viện cùng với liền rau, kia liền dọn dẹp đi. Vừa lúc, nàng cũng rời chút hoác hương, bạc hà linh tinh dược thảo trở về thuận tiện mùa hè trừ nóng dùng. Khóa thượng tiểu Trúc Lam, Hồng Tảo nói cho Vương Thị một tiếng, liền đi khách đường phía đông hoang địa. Trong thôn trang ở gần 10 ngày, Vương Thị đối với Hồng Tảo thoát ly tầm mắt của mình, không có gì không yên lòng. Thôn trang không thể so thôn, không có người ngoài, cho nên nàng không cần lo lắng Hồng Tảo sẽ bị ăn mày chụp đi. Hơn nữa Hồng Tảo đánh tiểu chính là cái hiểu chuyện hài tử, chưa từng bướng bỉnh, nàng cũng không cần lo lắng Hồng Tảo đi bờ sông chơi mà lạc nước. Dư gia từ nha qua năm liền 12. 12 tuổi hài tử, tại trang người hầu trong nhà trên cơ bản đều là làm đại nhân dùng. Cho nên, từ năm nay tháng riêng tới nay, tứ nha mỗi ngày đều phải làm cả nhà đồ ăn. Chính là thời kỳ giáp hạt lúc này, năm rồi lúc này, tứ nha ra lương thực đều muốn tính kế ăn. Nhưng năm nay, thác mới trang chủ phúc, tứ nha ra tồn lương thực đầy đủ chống đỡ đến thu hoạch vụ thu. Cho nên, hiện nay tứ nha không có không bột đấu gột nên hồ phiền não, nàng mang theo ngũ nha đi ra đào rau dại, chỉ là vì cho bữa tối thêm điểm tươi xanh. Nhìn đến Hồng Tảo, tứ nha lập đứng lên cười ân cần thăm hỏi nói, tiểu thư, ngài cũng là đến đào rau dại sao? Đối với tứ nha lão lấy chính mình nhận thức đến đo lường được chính mình hành vi loại này thói quen, Hồng Tảo cũng là thói quen được không nghĩ sửa đúng. Lập tức đang muốn trả lời không phải đâu, Hồng Tảo bởi nhìn đến tứ nha trong rổ tể thái, liền lập chuyển khẩu, đúng à, đào rau dại đất này trong rau dại nhiều không tuy rằng kiếp này sống 7 năm, Hồng Tảo đều chưa thấy qua thịt bò, cũng chưa từng ăn mỹ vị suốt thịt bò bẩm. Nhưng ở liền ăn 3 tháng cải trắng sau, có cơ hội, Hồng Tảo vẫn là rất nguyện ý thay đổi khẩu, tỉ như tể thái thịt heo nhân bánh sủi cảo. Nhiều tứ nha nói, hiện tại chính là tể thái ăn ngon nhất thời điểm. Cho nên hôm nay ta chỉ đào tể thái. Tiểu thư, ngài muốn tể thái lời nói, ta đổ cho ngươi. Không nói lời gì, tứ nha đem nàng trong rổ tể thái đều đổ cho Hồng Tảo. Hồng Tảo chối từ không kịp, liền chỉ phải thu nhận. Về nhà sau. Hồng Tảo đem tể thái cho Vương Thị xem, Vương Thị thấy thế cũng cười, tể thái đây chính là thực phẩm tươi sống đi, cơm tối liền ăn tể thái mặt. Nay Vương Thị đã bất phục một năm trước khúm núm bộ dáng. Nàng cực kỳ dứt khoát liền quyết định cơm tối hôm nay. Hồng Tảo muốn ăn sủi cảo, lập tức không cam lòng yếu thế nói, nương, ta muốn ăn tể thái nhân bánh sủi cảo ngày mai ăn. Vương Thị không nói lời gì một ngụm từ chối, mặt. Người dư ma ma đã nghiền tốt Hồng Tảo thăm dò xem đến trên thất gỗ thật có cắt tốt bột mì mì, chỉ có thể khuất phục nói, được rồi, ngày mai ăn sủi cảo. Nương, ngươi cũng đừng quên cơm tối tuy rằng không phải tể thái nhân bánh sủi cảo, nhưng bởi tay can mì canh để là đại xương canh, sau đó thêm ly đảo hoa cho đưa thuần tự nhiên hoang dại sơn nấm gia vị, mà dư tẳng thị tể thái cắt được rất nhỏ, cuối cùng hơn nữa dầu vừng lại cho tùy tiện đổ. Cho nên Hồng Tảo đối với này ngừng canh thịt tể thái nấm tay can mì cực kỳ vừa lòng. Quả nhiên, Hồng Tảo vừa ăn vừa nghĩ, rau dại thứ này, chính là được thêm thịt cố gắng thêm nấm mới có thể ăn ngon. Hai năm trước, Quách Thị đốt tể thái đậu hủ, cũng bởi vì thả dầu thiếu, hương vị không tốt không nói, còn cạo cổ họng, nào giống hôm nay bữa này mì trắng mịn thanh hương, so với kiếp trước vong hương mặn, cũng là một chút không kém. Từ lúc ăn bữa này tể thái tay can mì sau, Hồng Tảo liền bắt đầu tìm kiếm rau dại. Không biện pháp, ngày quá đơn điệu, quá nhàm chán, nàng được tìm vài sự tình làm. Vốn giống Hồng Tảo 7 tuổi tuổi tác, đặt vào kiếp trước, liền làm mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày hướng 8 muộn tứ tiến tiểu học học tập đức trí thể Mỹ Lao. Nếu lại gặp gỡ gia trưởng kê huyết, vậy thì ngoại trừ đến trường bên ngoài, còn phải một tuần 7 ngày, hướng thất muộn họ cửu buôn ba tại các đại huấn luyện cơ quan ở giữa. Học tập áo tính ra, mới khái niệm, cổ thi văn, bơi lội, đấu kiếm, vũ đạo, đàn dương cầm, đọc diễn cảm, biểu diễn chờ rất nhiều chương trình học. Nay học tập nhật trình xếp được so sánh ban trưởng thành cha mẹ còn mãn. kiếp này 7 tuổi nữ hài tử tuy không cần phải đi đến trường, nhưng việc nhà muốn học tập tri thức cũng không ít, tỉ như kéo sợi, tỉ như canh cửi. Không nói trang người hầu ra hài tử, liền nói Hồng Tảo Đường tỷ Lý Ngọc Phượng từ 4 tuổi khởi, liền muốn mỗi ngày hái miên hạt, chờ đến 6 tuổi, liền muốn học kéo sợi, mà nay năm 10 tuổi, liền muốn học canh cửi cùng chủ nghệ. Cho nên bình thường nhân ra, giống Hồng Tảo lớn như vậy nữ hài tử, một ngày đều nên cho nhà phường 2 lượng tuyến, có vậy có thể làm, thậm chí có thể phường 3 lượng. Lý Mãn Độn vốn có tâm nhường Hồng Tảo học phường tuyến, nhưng làm sao Hồng Tảo không muốn học, Lý Mãn Độn nghĩ một chút còn chưa tính. Dù sao nhà hắn hiện tại dư tiền, tương lai Hồng Tảo lúc ra cửa, hắn cho chọn hảo nhân ra, sau đó lại nhiều đưa của hồi môn, nhất định nhường Hồng Tảo đời này áo cơm không lo, cũng chính là. Mà Vương Thị, chính nàng liền sẽ không kéo sợi. Có lẽ từng Vương Thị sẽ bởi vì chính mình sẽ không kéo đông canh cửi mà tự thi, nhưng bây giờ Vương Thị, tại xuyên qua thêu phưởng vải miệng thêu hoa xiêm y lìa sau, liền cảm thấy có thể hay không kéo sợi, kỳ thật tuyệt không trọng yếu. Nàng bà Vu Thị hội kéo sợi đi nhưng lại như thế nào đây, còn không phải xuyên cả đời vải thô xiêm y gì, nàng là sẽ không kéo sợi, nhưng nàng trên người bây giờ xuyên xiêm y gì, lại là Vu Thị dệt không ra đến nhan sắc vải mịn. Cho nên, tương lai Hồng Tảo trôi qua được không, có hay không có xiêm y gì xuyên, cùng nàng có thể hay không kéo sợi, có thể hay không canh cửi, một chút quan hệ đều không có. Có quan hệ, chỉ là Hồng Tảo trong tay có tiền hay không. Có tiền. Cái gì nhan sắc xiêm y thì hãy mua không được mà Hồng Tảo, tương lai sẽ không tiền sao? Nhìn xem hiện tại trong nhà cái này dư tiền thôn trang nguồn gốc, liền biết đứa nhỏ này chủ ý lớn đâu. Tương lai ai không có tiền, Hồng Tảo cũng sẽ không có tiền. Nếu Hồng Tảo có tiền, vậy cũng không cần vất vả canh cửi. Vì thế, nhất nên quản Hồng Tảo hai người, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, đều không phái Hồng Tảo việc, tùy Hồng Tảo mỗi ngày phóng túng bản thân. Thánh nhân đều nói nhân sinh hai đại dục cầu, thực cùng tính. Hồng Tảo năm nay 7 tuổi, cho dù tại kiếp này, cũng vẫn còn con nít, cho nên, Hồng Tảo tinh lực không chỗ có thể đi, liền chỉ có thể ở ăn thượng đại tố văn chương. Thiên kiếp này có thể ăn, thật không nhiều. Giống Hồng Tảo kiếp trước, cả năm đều có lán đồ ăn cung ứng, mà nơi này, rau quả, thật là có mùa tính. Vừa đầu xuân vườn rau, vùng đất chưa hoàn toàn giải tỏa. Cho nên, chờ vườn rau có thể trưởng ra đồ ăn, ít nhất còn phải một tháng. Vì thế, trong một tháng này muốn ăn rau xanh, liền chỉ có ăn rau dại. Đến tận đây, Hồng Tảo liền mở ra ăn rau dại đại môn. Cái gì quả du cơm, dương liễu phân bánh, cây hương thung trắng trứng, rau ngải bẩm, tể thái sủi cảo, ngội lạnh hoa mã lan đầu, ngải thảo thanh đoàn, thượng canh cúc hoa não, các loại võng hồng nông gia nhạc đặc sắc đồ ăn đều bị Hồng Tảo từ trí nhớ kiếp trước trong cho đào móc đi ra. Bởi vì bỏ được nạp liệu, mỗi đồng dạng rau dại, cho dù lúc đầu làm được bình thường, nhưng chỉ cần trải qua Hồng Tảo, Vương Thị cùng Dư Tằng Thị ba cái thối thợ dạy nếm thử cải tiến, hương vị liền có thể có rất lớn đổi mới. Mỗi khi nhường ăn mấy chục năm rau dại, Lý Mãn Độn hô to ăn ngon, không thể tin được chính mình hiện ăn đều là rau dại. Như thế tam phiên, ngay cả Dư Tằng Thị tới muộn về nhà cũng nhịn không được cùng Dư Trang đầu cảm khái nhân sinh. Đương ra, Dư Tằng Thị nói, ngươi nói, chúng ta ăn mấy chục năm rau dại vướng mắc. Thế nào liền không biết ngao nấu khi muốn nhiều thêm 2 muỗng dầu đâu, cái này rau dại kinh dầu, toàn bộ hương vị liền khẩn trương cảm giác không kém giống cải trắng, nhưng hương vị so với cải trắng hương. Buổi tối vừa ăn chừng 30 cái tể thái thịt khô sủi cảo, Dư Trang đầu nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, vừa ngươi nói cái gì ăn rau dại thêm 2 muỗng dầu, đây cũng chính là năm nay, ta niên hạ ngao 20 cân mỡ heo. Thêm lập tức trên núi Hoàng Hoa mỡ có thể bán tiền, chúng ta có đến tiền con đường. Có thể có tiền mua thịt. Cho nên, mới bỏ được như vậy ăn. Đặt vào trước kia, chúng ta một năm giết một đầu heo, liền ngao 10 cân dầu. Cái này 10 cân dầu, muốn đánh năm trước ăn được cuối năm. Hảo gia hỏa, ngươi ăn rau dại, liền muốn đặt vào 2 muỗng dầu như thế. Năm trước cho ngươi ăn 2 tháng rau dại, sau đó còn dư lại 10 tháng. Chúng ta sẽ không cần ăn dầu. Dư Tằng Thị nghĩ một chút, chính mình cũng thấy buồn cười, cũng không phải là. Lúc trước, ta nấu ăn, đều là cầm đũa chọn một khối nhỏ. Hiện nay, bất quá là cho lão gia thái thái đốt 2 tháng đồ ăn, ta hiện lại đặt vào dầu, đều là cầm môi múc múc. Ta hiện cái này tật xấu, nhất định đều là khiến tiểu thư cho thuốc ra tới. Mỗi lần ta nấu ăn, tiểu thư đều ở bên cạnh nhìn xem sau đó la hét nhường ta cố gắng, lại thêm dầu, làm được ta hiện tại bưng đến dầu bát, cái gì đều không nghĩ, trước hết đi trong nồi lấy hai muỗng dầu lại nói. Dư Trang Đầu nghe vậy cũng cười, chúng ta tiểu thư chủ nghệ thượng thật là có chút thiên phú. Rau dại đặt vào nàng trong mắt, liền có thể biến ra cái này rất nhiều đa dạng. Rau ngải bẩm. Cái này đồ ăn đều là thế nào tìm kiếm ra tới rau dại cũng có thể cùng thịt xào đủ tiền trả thịt người ta, còn ăn rau dại thiên cái này rau ngải cùng thịt xào, chính là hương. Hương nói chuyện, Dư Trang Đầu chợt nhớ tới thành trong kẻ có tiền nhiều, ăn được khởi thịt cũng nhiều, mà bây giờ không ai bán đồ ăn, nếu cái này rau ngải có thể bán tiền, như vậy cái này tiệm lương, cũng có thể nhiều một chút tiền thu. Lý Gia Lương điếm từ tháng giêng 18 mở cửa, đến nay đã có 4 ngày. Còn chưa phát qua thị đâu nghĩ đến liền làm. Sáng sớm, Dư Trang Đầu không kịp điểm tâm liền đi bãi sông thượng cắt nhị sọt rau ngải. Về nhà sau, hắn đem rau ngải dựa theo vừa lúc một bàn đồ ăn trọng lượng đâm thành tiểu đem, sau đó đi tìm Phan An, khiến cho hắn lái xe đưa tiệm lương trong giao cho hắn đệ Dư Tài Đà, khiến hắn nhìn xem bán. Phan An nhìn Dư Trang Đầu cho hắn vào thành đưa rau dại, trong lòng còn nghi vấn, liền hỏi, Dư Bá. Cái này rau dại có thể có ai mua sao rau dại, không phải bọn họ Trang người hầu trong nhà lương không đủ ăn, tìm đến viết miệng góp đủ số sao Dư Trang Đầu nghĩ cũng phải, liền cứ gọi con dâu lấy thịt khô hiện xào một bản nhường Phan An nếm. Phan An nếm một ngụm, lúc này liền nghi ngờ diệt hết, đóng xe đi. Dư Trang Đầu cầm chén lấy cái đĩa cái thượng, phóng tới sọt trong làm hàng mẫu, cùng nhau mang đi qua. Nay tiệm lương tuy rằng không xính ý, nhưng Phan An vẫn là mỗi ngày sớm đến tiệm lương nhìn tình huống. Lý Gia Lương điếm hỏa kế kiêm trưởng quẻ Dư Tài Đa, nhìn thấy Phan An, như cũ lắc đầu nói, phỏng chừng cái này một cái tháng riêng cũng sẽ không có làm ăn nhà. Phan An nhảy xuống xe, đem hai cái giỏ trúc chuyển xuống sau xe giao cho Dư Tài Đa, Dư Bá nhường ngươi xem cái này có thể hay không bán rau ngải. Dư Tài Đa sửng sốt. Rau ngải kỳ thật cùng rau cần đồng dạng, đều có cổ kỳ lạ mùi hương. Nhưng bây giờ cái này thời tiết, rau cần còn chưa gieo hạt, cho nên hắn ca liền lấy cái này rau ngải đến sung rau cần bán không như thế một cái chủ ý. Dư Tài đang nghĩ, thành trong rau cần mặc dù là mùa hè bán được cũng rất quý, muốn tam văn tiền một cân đâu còn có cái này. Phan An cầm chén từ trong rổ lấy ra đặt vào tại trên quầy, sau đó vạch trần cái đĩa nói, ngươi nếm thử. Dư Tài đã gặp chén này rau ngải đúng là lấy thịt khô xào, lòng nói. Như thế mới mẹ A lấy rau dại đến xứng thịt khô. Cầm đũa gấp một đũa đồ ăn đưa vào trong miệng, Dư Tài Đa lập tức liền vì rau ngải thanh hương giòn mềm sở tù binh. Cái này rau ngải, Dư Tài Đa nghĩ, nhất định có thể bán.